Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm Nghiệt Ngã Một Kiếp Người của tác giả Thuận Thiên. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Huệ uể oải bước ra khỏi hiên nhà khi mà phía chân trời đang đông, mặt trời còn chưa ló dạng. Xung quanh mới chỉ tơ mưa sáng chưa nằm rõ cảnh vật. Còn chưa kịp vươn vai xốc lại tinh thần, thì từ trong nhà đã phát ra âm thanh quen thuộc mà Huệ đã nghe thuộc lầu. Cái con trời đánh này, mày ngủ gì mà ngủ đến bảnh mắt ra còn chưa có dở mình thế hả? Chỉ được cái nết ăn nết ngủ là đứng nhất thôi. Giá mà làm cũng được như vậy thì tao bớt khổ. Ta đã nuôi báo cô mày rồi thì phải có ý thức chút. Do là ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo thì làm như là mèo mửa đó. Huệ chua chát trong lòng một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi, liệu đã hiểu được những câu mắng nhiếc độc địa như vậy hay chưa? Sáng nào điệp khúc ấy cũng vang lên, chẳng biết cố tình hay là vô tình, nhưng mà Huệ xót lắm. Dù sao thì nó cũng là máu mủ trong gia đình này, sao lại đối xử với nó như vậy? Sau một chặng dài chửi rủa thì từ bên giường nhỏ kê ở góc nhà, một đứa trẻ với vóc dáng nhỏ thó bước ra. Nó lao vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Đi qua chỗ bếp thì giọng nói hồi nãy lại tiếp. Còn gái còn nữa đấy, tập dậy sớm cho nó quen đi. Ngày nào cũng để tao phải gào lên thì mới chịu nghe hả? Mày sinh ra ở cái đầu mày phải nghĩ chứ. Lớn bằng cái sao rồi chứ nhỏ mọn cái gì nữa cho cam. Không lo tập công tập việc mà làm đi. Thì lớn lên chỉ có nước đi bốc đất thôi. Mà đất cũng chẳng có mà bốc đâu. Rồi lại như cái con mẹ mày kìa. Để khỏi cái thân tao. Đứa bé còn quá nhỏ để thấm nhuần những câu nói sâu cay ấy. Nó loay hoay viết kem đánh răng ra cái bàn chải. Rồi đặt tiếp kem đánh răng vào vị trí. Vô tình nó cua tay làm rơi cái ly thủy tinh dùng để đựng nước chải răng. Tiếng ly thủy tinh rơi vỡ xuống nền gạch. Từ chỗ bếp người phụ nữ lao lại rồi gào lên. Trời đất ơi là trời, đúng là cái thứ phá hoại mà chưa làm được cái gì cả, chỉ giỏi phá là nhanh thôi. Sao mày đoảng y như là con mẹ mày thế hả? Đây này, mày phá nốt cái nhà này đi, để dọn ra đường mà sống cho nó sướng. Đứa bé khoanh tay nhìn, mắt của nó khóc vì sợ. Nó liền lễ phép thưa. Dạ con xin lỗi bà ngoại, từ nay con sẽ cẩn thận hơn. Bà ngoại ơi, bà ngoại đừng chửi con nữa, con sợ lắm. Lỗi phải gì cái đồ ăn hư làm hại như mày chứ. Từ phía sau giọng của Huệ cất lên. Sao đây hả mẹ? Chỉ là một cái ly thôi mà mẹ, không may cháu nó sứ làm vỡ, mẹ quát mắng cháu nó như thế. Giờ Huệ tiến về phía con của mình. Đứa trẻ sợ sệt đang rúng gió tại chỗ. Mẹ dặn bao nhiêu lần rồi hả Hằng? Sao con làm cái gì cũng không cẩn thận thế? Lần sau mà còn thế nữa là mẹ đánh đòn đấy, nghe không? Thôi con đi đánh răng đi, ăn sáng rồi chuẩn bị đi học bài. Bé Hằng cúi đầu vâng dạ một tiếng. Huệ quay sang nhìn mẹ. Mẹ à, con đâu có nuông chiều gì cháu nó chứ. Nó còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi ngủ. Trẻ là đôi khi nó cũng hậu đậu, mẹ bỏ qua cho cháu nó. Bà nhìn Huệ nguýt dài một cái rồi gằn giọng đáp. Cô dạy đời tôi đó phải không? Ý của cô là tôi không thương con thương cháu đó hả? Tôi nói cho chị biết nhá. Ngày xưa bằng cái tuổi của chị bây giờ ấy, tôi đã biết đủ thứ việc rồi. Chứ không sướng như cái thời đại của chị với con của chị đâu. Huệ liền tranh luận. Mẹ thì ngày xưa khác bây giờ khác chứ. Mẹ lại đi so sánh bây giờ với ngày xưa thì sao được hả mẹ? Khác hả? Chắc là ngày xưa mới ăn, còn bây giờ không ăn vẫn sống nữa hả? Tôi nói cho cô biết nhé. Ở đâu thì có thể sao cũng được. Nhưng mà ở cái nhà này đến tuổi thì phải làm. Không làm thì bốc đất mà ăn. Tôi già cả rồi, tôi không còn đủ sức để kéo theo một dãy tàu há mồm đấy đâu. Từ phía ngoài sân, ông Trung lúc này vừa đi thể dục về. Thế bà Trung, vợ của mình và con gái đang to tiếng với nhau. Nhìn vợ ông liền chép miệng. Tôi bảo bà bao nhiêu lần rồi, có cái gì nói thì nói nhỏ cái miệng lại. Sao bà cứ phải gào lên như thế bà mới chịu được hả? Đi ra ngoài thì không có sao, cứ hễ về được đến cái nhà là tôi nhức đầu với bà quá. Bà Trung liền gắt. Ông thì lúc nào mà chẳng binh nó chậm chạp. Đấy, ông chưa sáng mắt ra hả? Con ăn, con lớn, con chớn, con hư. Về cái tính nuông chiều quá độ của ông mà bây giờ tôi mới mang tai mang tiếng với hàng xóm láng giềng, là cái nhà này vô phúc đi này. Ông Trung liền đỏ mặt, mắt của ông liền trợn lên để nhìn vợ. Bà ngậm miệng lại đi, mồm liền tai đó, người ta nói thì người ta nghe. Tôi cấm bà từ bây giờ, cái việc ngoài đường thì về đến đầu cổng là vứt hết. Tuyệt đối không được mang vào cái nhà này để mà nói nhăng nói cuội nữa. Giờ ông lại quay gót trở ra đi qua chỗ của Huệ, ông bảo. Lên sở cho con Hằng nó đi học bài đi. Mẹ mày nói vậy thì cứ mặc bà ấy. Tính của bà ấy như thế rồi không có để bụng đâu. Huệ liền vâng một tiếng rồi quay đi, để mặc cho bà Trung ở lại với cục tức căng đầy ở trong bụng. Rõ là khéo, bố nào con đấy giặt là một cái lũ gàn dở. Từ phía cầm dòng của một người phụ nữ nội vọng vào bên trong. Bà Trung ơi, đi chợ không? Nhanh lên không là muộn, không còn gì để mua đâu. Hà Hòa trong giây lát bà liền đáp. Hà tính đi hả? Có, chờ tôi với, tôi ra ngay đây. Nói rồi bà lấy tay với lấy cái làn màu đỏ đang treo ở cái gác măng dê và đi thẳng ra phía cầm. Lúc mà đi, Huệ ngồi chỗ bàn uống nước, ông Trung đang ngồi đó uống trà, nhưng mà bà cũng chẳng thèm nói gì cả. Dạ bước thật nhanh vì bên ngoài bà tính đang rục như là cháy nhà. Ông Trung nhìn theo bóng dáng của vợ, ông lắc đầu rồi chặt lưỡi. Đúng là đàn bà, suy nghĩ sâu sắc lắm thì cũng chỉ như là cái cơi đựng chầu mà thôi. Ông thở dài hạ lưng ra chẳng kỳ ngồi nhước mắt nhìn lên trần nhà. Huệ từ trong phòng đi ra dắt theo đứa bé. Con đưa cháu nó đi học đi bố ạ. Bố mời sáng đi kẻo đói. Bố có ăn bánh cuốn không? Xong con tạt qua chỗ tiệm của bà Đặng con mua cho. Ông Trung liền xua tay, thôi khỏi con. Một lát nữa bố nấu mì ăn được rồi, mua bán chỉ cho nó tốn tiền. Thế con đưa cháu nó đi học đi, không nó muộn đấy. Bé Hằng lễ phép chào ông ngoại của mình rồi theo sau mẹ. Hằng là một đứa trẻ sinh ra khi bố mẹ có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Những đứa trẻ khác những năm tháng đầu đời thì được cả cha lẫn mẹ cùng chăm bẵm o bế. Thế nhưng mà những ngày tháng sau đó của bé Hằng lại được chứng kiến một sự cãi cọ và những trận đòn roi lên bờ xuống ruộng mà người bố dành cho mẹ của mình. Cứ nghĩ đến điều đó, Huệ lại ứa nước mắt và càng thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Nó lớn lên trong vô vàn nước mắt, sự tủi thân và thiệt thòi. Nắng đã bắt đầu lên cao, chiếu xiên những tia nắng nhẹ nhẹ vào mấy chậu cây cảnh đặt trên mảnh sân rộng của gia đình ông Trung. Ông hớp một ngụm trà nhỏ rồi đon đả bước xuống từng bậc tam cấp để đi về chỗ cậu cây mẫu đơn mà ông mới trồng được vài hôm. Cắm điện máy bơm để tưới tắm một vòng những chậu hoa đang khoe sắc mơn mởn, ông có cái thú vui với cây cối vườn tược. Vì vậy mà khi còn ở công tác trong phòng thuế của huyện, đến tuổi về hưu nhưng mà cấp trên yêu cầu ông nếu có thể thì ở lại thêm một năm nữa với vai trò là tham mưu. Thế nhưng ông từ chối, ông nói thôi, các vị có lòng thành yêu ái như vậy thì tôi xin nhận. Tôi xin phép được nghỉ hưu để cho thế hệ trẻ họ lan tỏa khả năng của mình. Tôi già lắm rồi, sống được nhiêu nữa đâu mà cạnh tranh với tuổi trẻ làm gì. Giờ ông từ giã những công việc đã gắn bó với mình suốt những năm tháng dài qua. Từ khi về hưu cho đến nay cũng đã gần chục năm trời. Ông suốt ngày chỉ ham mê với vườn tược hoa cỏ. Có lần bà Trung bảo với chồng. Tôi thấy ông suốt ngày cứ hoa hoa lá lá, xong không có kiếm việc gì mà làm cho đỡ bỡ buồn, rồi lại kiếm thêm chút đồng cho tôi đỡ vất vả. Ông liền điềm tĩnh rồi giảng giải. Tôi là hưu trí, mỗi tháng dù không nhiều thì tiền lương cũng đủ cho tôi với bà sống ổn định. Tôi già rồi làm gì được nữa, với lại bà bảo tôi kiếm việc làm cho đỡ buồn. Đây, cái đam mê trồng hoa này là cái làm cho tôi cảm thấy vui mỗi ngày. Bà Trung không nói nữa, bà biết tính của chồng là một người kiên định. Dù có nói hóa ra lửa thì cũng chẳng bao giờ ông ấy chịu xuôi theo ý của mình. Bà không phải là người phụ nữ tham lam, mà có lẽ cái bản tính sợ thiếu trước hụt sau nó đã ăn sâu vào tâm khảm của tuyệt đại đa số những người phụ nữ Việt. Từ khi Huệ ly dị người chồng vũ phu để về nương nhờ bên nhà bố mẹ đẻ, thì nỗi lo ấy ngày càng tăng lên. Ngày Huệ xuất giá đi lấy chồng, bà đã khóc rất nhiều. Bà khóc một phần vì nhớ con gái, một phần là vì ấm ức. Cái người mà Huệ chọn để trao thân gửi phận ấy, bà hoàn toàn không nhất trí. Mãi cho đến khi mà Huệ chót có bầu trước khi cưới, bà đành lòng gả bán. Ngày Huệ về thư chuyện với bà thì bà cuống lên, không làm chủ được bản thân. Thậm chí mấy đầu khi nghe Huệ nói có bầu, bà còn bạo dạn hỏi: "Trời đất ơi, sao mà mềm lòng thế hả con? Cái cụ ngày xưa nói cấm có sai mà, khôn 3 năm dại 1 giờ. Con mà đặt niềm tin vào cái thằng đó thì coi như đời con đi vào ngõ cụt rồi con ạ." Trầm tư một hồi thì bà buột miệng hỏi: hay là con bỏ cái thai đó đi." Huệ liền òa lên khóc nức nở, cô quỳ rạp xuống rồi xin: "Mẹ ơi, con xin mẹ đó, con không làm như vậy được đâu. Bọn con yêu nhau thật lòng mà mẹ. Cái đứa trẻ này là tình cảm giữa con và anh ấy. Nó cũng là cháu ngoại của mẹ mà. Mẹ ơi, con van mẹ, mẹ đừng bắt con làm cái chuyện thất đức ấy." Bà Trung tiếp bằng một cái giọng buông xuôi: "Thôi, mày đứng lên đi. Tao không biết đâu, mày tự đi mà nói với bố mày. Tao không biết đâu. Bố mày mà ưng thuận cho cưới thì..." Huệ liền cắt lời của mẹ: "Dạ vâng ạ, con đồ ơn mẹ. Con sẽ đi thư chuyện với bố." Với bản tính của một người đàn ông, họ không thể hiện tình thương đối với con cái bằng lời, mà chỉ âm thầm khóc ở trong bụng. Không đồng ý sao được, dù ông không ưng gì cậu con rể tương lai. Thế nhưng mà chuyện đến nước này rồi thì con mọc răng thì nói năng gì nữa. Đằng nào thì mình cũng mang tiếng là cán bộ viên chức. Thôi thì bây giờ rời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Hay ho gì cái kiểu to tiếng trong gia đình, khác nào vạch áo cho người xem lưng. Ông liền động viên Huệ: "Con cứ bình tĩnh đi, đừng có quá lo lắng. Bố đồng ý cho con cưới, dù sao thì tương lai của con tự quyết định là hợp lý nhất. Bố mẹ tuổi cũng già cả rồi, sống nay chết mai. Người chồng mới là người đi cùng con đến cuối cuộc đời." Ngoài miệng thì ông an ủi con gái như vậy cho cô bớt suy nghĩ lo lắng. Chứ sâu thầm trong tâm trí thì ông cũng lo lắm. Cả cái xã này chẳng ai lạ gì cái thằng con rể tương lai của ông. Thế nhưng mà đến nước này thì cũng chỉ đành khấn trời cầu Phật cho mọi chuyện không như ông đang nghĩ. Đám cưới được diễn ra cách đó không lâu. Vì cái bụng của Huệ mỗi ngày một lớn hơn cho nên không thể chậm trễ được nữa. Ngày cưới quan viên hai họ tề tiệu đông đủ. Bà Trung cũng xuất hiện ở bàn danh dự, cùng bắt tay trò chuyện với gia đình của thông gia. Thế nhưng những hành động ấy như một sự gượng ép để che mắt thiên hạ, chứ hoàn toàn bà bằng mặt mà không bằng lòng. Nhất là cái lúc người tổ chức chương trình giới thiệu: "Bây giờ xin mời bố mẹ của hai bên cùng hiện diện lên sân khấu để chú rể Quyết Thắng và cô dâu Quỳnh Huệ dâng lên cha mẹ hai bên những ly rượu thay cho lời cảm ơn đến đấng sinh thành." Khi mà Thắng nâng ly rượu lên mời nhạc mẫu của mình, bà Trung hời hợt đến nỗi đánh rơi cả xuống đất, làm cho ly rượu vỡ tan tành. Bà hứ một tiếng rồi bỏ về vị trí chỗ ngồi. Ông Trung bắt tay với ông bà thông gia để xin lỗi vì thái độ hơi thái quá của vợ. Trước khi đám cưới này diễn ra, ông bà Trung đã có một cuộc chuyện trò cùng nhau suốt nhiều ngày. Ông còn cẩn thận dặn đi dặn lại vợ của mình: "Này, bà có bực tức đến độ nào thì cũng phải gắng nén cái lòng của mình lại để mà lo công việc cho con nó ổn định êm đẹp nha chứ. Tôi biết tính của bà, hễ là cái gì bà không có ưng thuận ấy là bà không bao giờ chịu bỏ qua cả. Nhưng mà lần này bà vì tôi, vì con gái của mình một lần đi, cả cái cuộc đời của nó một ngày tươi đẹp nhất đi thôi." Bà cũng đã cố gắng lắm rồi, thế nhưng mà chẳng hiểu sao khi chạm mặt với Thắng là bà lại sôi máu lên và cứ muốn vung tay tát cho cái bộ mặt đáng ghét của nó một cái cho bỏ tức. Tai tiếng của Thắng bà đã nghe đến mức thuộc lầu. Thắng là con của một gia đình nhà cùng xã với gia đình của bà nhưng sống gần bên. Học hết bằng trung học cơ sở, Thắng đã bỏ học mà đi lăng bạt kỳ hồ. Bố mẹ cũng đành bất lực. Bằng cấp không có cho nên Thắng chỉ xin và làm phụ xây cho mấy công trình. Tiền kiếm ra ít mà nhu cầu tiêu xài thì nhiều. Bài bạc bi ra sóc đĩa cá độ. Hầu như tất cả các tệ nạn Thắng đều vinh dự ghi tên của mình trong đó. Vì không kiếm ra tiền để phục vụ ham mê, Thắng sinh ra ăn cắp vặt, đã trên dưới chục lần bị công an xã gọi lên nộp phạt và cảnh cáo. Vì cái thành tích xuất sắc ấy mà kể từ sau đám cưới với Huệ, đi đâu bà Trung cũng nghe đầy tai những lời bàn tán. Có lần ở chợ thì vừa đến hàng rau, bà Trung đang nghe tiếng xì xầm: "Này, không biết là ông bà Trung nghĩ gì mà lại đi gả cái con bé Huệ cho cái thằng đầu trộm đuôi cướp đấy. Trời đất ơi, liệu có được giam bữa nửa tháng hay không. Sinh ra đứa con ấy, ba chìm bảy nổi nuôi lớn đến từng này mà nhắm mắt gả cho cái loại ấy thì chẳng thà là để nó ở giá cho nó rồi. Người khác nghe vậy thì liền nói chen: duyên nó đến thì biết làm thế nào, có chạy thì cũng chẳng trốn được nhau. Thế nhưng mà nghĩ thì cũng thương cho cái Huệ thật đấy, vừa ngoan hiền vừa đẹp lại còn giỏi công việc, sao lại dại thế không biết. Bà kia đặt cái làn xuống chân rồi múa tay bảo: chả duyên chả số gì cả, gặp tôi ấy mà có con gái nó yêu phải cái loại đó đấy, duyên hay phận gì thì tôi cũng cắt đứt hết, không xong với tôi đâu. Bà Trung hay là bà ấy dễ chứ. Bà Trung nghe vậy thì chua chát, bà lầm lũi tránh qua chỗ khác, bà không muốn nghe nữa. Có một hôm bà đang chuẩn bị sở cơm ở trong bếp thì Thắng vào Huệ sang chơi. Thắng xích trên tay một con gà trống độ gần 3 cân tiến về chỗ của bà Trung rồi Thắng nói: dạ nhà con nuôi được ít gà, hôm nay mang sang biếu bố mẹ một con lý thảo ạ. Bà Trung liền nói: thôi anh cầm về đi, nhà tôi cũng có rồi. Bố vợ của anh ông ấy bị nhức chân, tôi thì đang kiêng ăn thịt gà nên là không có ăn đâu. Thắng hơi buồn, cậu im lặng. Huệ bênh chồng cho nên nói: kì mẹ, chưa ăn bây giờ thì mẹ cứ thả ra vườn cho nó sống chung với gà nhà mình cũng được mà, mất công mang sang chả nhẽ lại mang về. Con cũng sắp sinh rồi, còn phải ở cữ một thời gian, cho nên là chắc lâu nữa mới sang thăm được bố mẹ. Thôi mẹ cứ nhận đi ạ. Bà Trung liền dứt khoát: không không không, gà lạ thả vào nó cắn nhau chí chóe làm sao mà được. Thôi anh chị mang về đi, mang về mà thịt để ăn tôi không có nhận đâu. Thắng và Huệ đang xách con gà quay về với nỗi hậm hực ở trong lòng. Huệ đi rồi, bà Trung nhìn theo bóng dáng của con mình đang mang cái bụng bầu nặng nhọc di chuyển từng bước một. Bà ứa nước mắt vừa thương lại vừa tức. Bản thân là một người mẹ, chẳng ai lại không thương đứa con của mình đứt ruột đẻ ra. Thế nhưng mà bà lại tức nhiều hơn khi nó không chịu nghe lời của mình, và đến lúc mà hai người ly dị thì sự tức đó đã lên đến độ oán trách. Những ngày đầu tiên làm dâu, Huệ đã được trải nghiệm cuộc sống của một nàng dâu mới, được Thắng cưng chiều chăm bẵm như một bà hoàng. Bi kịch chỉ đến khi ở những tháng cuối cùng của thai kỳ. Dần dần Thắng lộ rõ là một kẻ vũ phu và thô bạo. Cái hôm mà mang gà sang biếu bố mẹ vợ rồi lại phải mang về, hắn ta uất lắm. Về đến nhà bắt đầu đá thúng tụng nia. Vừa đá chân chống xe ở trước sân, Thắng giật con gà trên tay cổ Huệ, vặt mạnh vào bức tường ngăn giữ phần sân và mảnh vườn nhỏ phía trước. Con gà kêu lên oang oác dãy nảy vài cái rồi chết tươi tại chỗ. Huệ đang ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy Thắng tức giận như vậy, thì cậu trừng mắt chỉ tay vào mặt để rồi quát: tiền sư nhà cô nhé, cô nhìn mẹ cô hôm nay cư xử với tôi như vậy có được không ạ? Hôm nay ngộ nhớ có ai đó thì tôi chỉ có nước đào lỗ mà chôn thôi, chứ mặt mũi đâu để mà nhìn thiên hạ nữa. Dâu là con, rể là khách, mà mẹ cô đối xử chó má như vậy hả? Huệ níu lấy tay của chồng nói bằng một giọng như van xin: anh à, anh đừng nóng nảy nữa, tính của mẹ em như vậy rồi, bà thật lòng chứ cũng không có gì đâu anh ạ, anh đừng to tiếng với mẹ em như vậy, em sợ lắm. Thắng vẫn chưa chịu bỏ qua: tính chó gì mà lại có cái tính như vậy, anh nói như là dùi đục chấm mắm cáy vậy đó, nghe mà được hả? Không gì thì tôi cũng là con rể cơ mà, cô còn liên giọng binh vực cả. Hôm nay chính mắt cô thấy nhá, tai của cô nghe rồi đấy, chứ không phải là cái thằng này nói bịa chuyện đâu, bố khỉ. Dứt lời thì Thắng bỏ vào trong nhà, tiến về cái tủ lạnh lôi ra một lon bia giật nắp, rồi ngửa cổ tu ở ngực như người lên cơn khát. Huệ nặng nhọc chạy theo chồng, cô òa khóc: anh à, anh hứa với em anh bỏ bia rượu rồi cơ mà, sao hôm nay anh lại uống vậy hả anh? Anh không thương mẹ con em sao? Bác sĩ đã dặn anh rồi mà, thôi anh ạ, em van anh đừng uống bia nữa. Đầu tuần trước Thắng thấy mệt ở trong người, đi khám thì bác sĩ kết luận cậu bị nóng gan và gan thải độc kém, cần thuốc thang và kiêng cữ nhậu nhẹt một thời gian cho ổn định, nếu không thì mỗi ngày tình huống sẽ xấu đi. Thắng hứa với Huệ là sẽ bỏ rượu bia cho tới khi nào lành bệnh, cậu ngọt nhạt bảo vợ: thưa anh, cần duy nhất bây giờ là em và con của chúng ta. Vì mẹ con em anh có thể bỏ luôn cũng được, chứ đừng nói là một thời gian. Huệ vui lắm, nhưng mà chưa được vài hôm thì bây giờ Huệ lại buồn gấp vạn lần cái niềm vui vừa chớm. Thắng dùng tay đẩy mạnh Huệ một cái, cô té mạnh đầu đập vào thành ghế một cái như trời giáng. Mắt hoa đi chưa kịp định thần lại thì tiếp tục bị Thắng vung tay tát cho một cái đẩy đom đóm mắt rồi trời. Tao nói cho mày biết nhé, ở với tao phải biết tính của tao, tao đã quyết định thay đổi thì đừng bao giờ trêu máu của tao nữa. Mày mà cũng mang cái tính như con mẹ của mày về cái nhà này ấy, thì lo cuốn gói mà xéo thẳng đi khi máu chó của tao nổi lên. Huệ thút thít khóc, dòng nước mắt tuôn ra như suối khi vừa nghe rõ buồn một những tiếng mắng nhiếc chửi rủa của người chồng mà mình vẫn đặt rất nhiều hy vọng. Cô bó gối rồi ngồi gục đầu xuống xót xa quá. Đứa con còn chưa kịp ra đời mà đã rơi vào tình thế này, thì rồi đây không biết khi nó được sinh ra có còn phải hứng chịu thêm điều gì. Suốt mấy ngày liền Huệ không ăn uống gì cả, cứ ru rú trong phòng. Đến giờ nấu ăn thì xuống nấu xong lại thu mình khép kín. Thằng cũng chẳng thèm hỏi han gì vợ của mình, bỏ mặc cô ăn uống thất thường dù trong lòng bụng còn đang mang giọt máu huyết của mình. Đã có những lần Huệ quẩn muốn tìm đến cái chết do bị áp lực, thế nhưng mà cũng không đành lòng. Rồi cô lại tự động viên bản thân bằng một suy nghĩ, biết đâu sau khi mà mình sinh đứa con này ra, anh ấy sẽ thay đổi. Dù gì thì nó cũng là cốt nhục của anh ấy, có làm gì thì cũng phải nhìn đến con. Người xưa vẫn thường bảo có con thì dễ bỗng, dễ bàng, không con thiếp với chàng ở không công. Ý nghĩ đó đã giúp cho Huệ thêm động lực. Giờ cái ngày sinh nở cũng đã đến. Tầm 3 giờ sáng thì Huệ mỏi bụng. Linh cảm của người mẹ cho cô biết mình sắp sinh. Cô liền lay vai của Thắng gọi dậy. Nhưng mà buổi cơm chiều Thắng nốc quá nhiều rượu, cho nên bây giờ ngủ say như chết. Mãi cho đến khi đau quá và lớn lên, Thắng mới giật mình. Anh ơi, em đau bụng quá, chắc em sắp sinh rồi. Thắng liền lèm bèm, sao lại sinh đẻ vào cái giờ này, gắng đi sáng mai có được không? Huệ liền òa khóc. Trời đất ơi, anh bị sao vậy? Đau đẻ thì chờ làm sao? Trời đất ơi, sao chú tôi lại khổ thế? Thắng lúc này miễn cưỡng, thì được rồi, đi ra trạm y tế. Đến hơn 4 giờ sáng thì Huệ sinh. Một đứa bé kháu khỉnh, Huệ nằm phờ phạc sau giây phút vượt cạn thành công. Ánh mắt âu yếm, Huệ nhìn con đầy yêu thương. Mẹ yêu con lắm, con gái của mẹ. Giờ có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, mẹ vẫn yêu con, thương con và cho con một cuộc sống tốt con nhé. Khi đã nói ra những lời như vậy thì Huệ cũng xác định trước rằng rồi đây dù cuộc sống có gập ghềnh chông gai đến mấy thì đã có con làm nguồn động lực, nhất định phải sống mà nuôi cho con khôn lớn nên người. Thấm thoát đó mà bây giờ đây bé Hằng cũng đã 10 tuổi. Khi được 5 tuổi thì bố mẹ ly dị và bé cùng mẹ về đây sống với ông bà ngoại. Suốt thời gian 5 năm ấy, trong óc bé bỏng của Hằng chỉ toàn là những mảng đen. Trái với mong muốn của Huệ, kể từ khi mà vợ sinh con, Thắng không những thay đổi mà còn bê tha hơn rất nhiều. Bố mẹ của cậu bao lần khóc lên khóc xuống nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Thắng coi rượu chè cờ bạc là lẽ sống, đánh vợ chửi con là niềm vui. Huệ một thân một mình lo cho con từng ngày từng ngày. Âm thầm chịu đựng mọi sự mắng nhiếc đòn roi. Có lần Thắng nhậu cho đến gần sáng mới trở về nhà. Về đến nhà là đạp cửa rồi đập phá đồ đạc lẻng sẻng, làm cho con bé Hằng đang ngủ giật mình khóc lên. Thắng lạnh lùng chửi Huệ. Cả mỗi cái việc cho nó ngủ mà cũng không yên được à? Mày có dỗ nó ngủ đi không? Tao lại cho mấy cái bạt tai ngay bây giờ đó, tiên sư nhà mày chứ cái thứ vô dụng. Huệ lại khóc, nước mắt ướt đẫm gối. Những ngày như là tháng địa ngục trần gian ấy, Huệ chôn kín ở trong lòng, không hé răng than thở với ai nửa lời, kể cả là bố mẹ ruột của mình. Huệ sợ lắm, trước đây cô đã không nghe lời của mẹ, bây giờ làm sao mà có thể than trách được điều gì. Nỗi cay đắng ấy dày vò hành hạ Huệ suốt nửa thập kỷ đằng đẵng. Hôm đó Huệ ngủ với bé Hằng ở trong phòng, Thắng ngồi ở phòng khách vừa uống rượu vừa xem bóng đá. Đến tầm gần nửa đêm, Huệ buồn đi vệ sinh. Cô khe khẽ ngồi dậy không để cho con bé Hằng bị ám ảnh giấc ngủ. Bước ra ngoài phòng để đến nhà vệ sinh. Đánh mắt về phía bàn uống nước, Huệ suýt nữa thì té ngửa khi nhìn thấy một thứ ở trước mặt. Thắng đang ôm ấp và hôn nít một cô gái ngay ở chàng kỷ. Huệ liền lao đến. Anh, tôi khốn nạn. Cô gái kia bất ngờ vội kéo cái áo hai dây ngực lên vai rồi nhìn Thắng. Sao? Sao anh nói anh ở có một mình cơ mà? Thì ra thì cô ta là gái dịch vụ được Thắng gọi đến để giải khuây. Thắng đứng phắt dậy tát Huệ mấy cái liên tục vào mặt. Mày chửi cha mày khốn nạn đấy hả? Tiên sư nhà mày chứ, nhà tao tao muốn làm gì thì làm. Mày dương cái lỗ tai chó của mày đi mà nghe này. Tao để cho mẹ con nhà mày ở đây chừng nào thời gian là nhân đạo lắm rồi. Mày cuốn gói cút ngay đi không tao chém chết mẹ bây giờ. Thắng còn bạo miệng đến mức khốn nạn. Ôm con mà biến đi. Cây con bé kia tao nhìn nó không có tình cảm gì hết. À mà đúng rồi. Chắc gì nó đắp phải là con tao chứ. Biết đâu mày ngủ với mấy thằng cùng lúc. Vì thấy tao dễ dãi cho mình mày bắt tao đổ vỏ thì sao? Huệ liền thở hồng hồng hàm răng nghiến chặt. Đồ khốn kiếp, anh ngậm miệng lại đi. Anh nói vậy không sợ trời đánh thánh vật hả? Không, tao chẳng sợ cái gì cả. Tao nói đúng tim đen rồi phải không? Thôi không nói nhiều nữa, mau cuốn gói cút khỏi nhà tao, biến. Huệ chua xót quay vào trong phòng gom vội mớ quần áo cũ của mình vào chiếc ba lô nhỏ. Rồi đánh thức bé Hằng dậy. Bé Hằng đang ngủ ngon bị mẹ đánh thức dậy cho nên nó khóc. Nó liền ngây thơ hỏi mẹ. Mình đi đâu hả mẹ? Mình không ở đây nữa à? Hôm nay bố có đánh mẹ không? Mới 5 tuổi, nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Huệ ôm con và trong lòng mấy giọt nước mắt nhỏ xuống má của đứa bé. Hai mẹ con cũng khóc. Đi thưa con, mẹ con mình không ở đây được nữa rồi. Mẹ thương con lắm. Hơi ấm của người mẹ làm cho đứa bé cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn. Nó đi đôi dép lệt xệt kéo theo phía mẹ của mình. Ra đến ngoài phòng thì nó nhìn Thắng bằng một cặp mắt lấm lét. Thắng liền trừng mắt với nó. Mày nhìn cái gì mà nhìn, cút mau đi. Mày không phải là con tao. Nó sợ đến mức hòa khóc. Huệ liền dỗ. Thôi đi con đến đi. Mẹ dẫn con đi với mẹ, ngồi đi con. Rồi cô nhìn người chồng bội bạc. Tôi không nghĩ anh khốn nạn đến mức vậy đâu. Nó là một đứa trẻ con. Nó biết lấy gì mà anh cay độc với nó như vậy chứ. Tôi ngu, tôi đã quá ngu khi mà không nhìn thấy bộ mặt thật của anh ngay từ đầu. Vì anh mà tôi đánh đổi tất cả. Ngay cả gia đình tôi cũng không quan trọng. Để rồi bây giờ anh đáp lại tôi bằng sự khốn nạn như vậy đấy. Thắng liền toan lao đến đánh Huệ thì con bé Hằng quỳ xuống nó rối rít. Bố ơi, bố đừng đánh mẹ nữa. Người mẹ thâm hết rồi, mẹ đau lắm. Bố đừng đánh mẹ nữa đi bố. Mày câm ngay đi. Mày đừng gọi tao là bố. Mẹ con nhà mày mau cút khuất khỏi mắt của tao đi. Rồi hai mẹ con Huệ lầm lũi đi trong đêm vắng. Con đường độc đạo bây giờ chỉ mỗi mình Huệ và bé Hằng. Huệ thấy Hằng của mình đắng ngắt quá chuyên chuyên lận đận trong một kiếp người. Đi được một đoạn thì Huệ liền hỏi con. Con có mỏi chân không? Mẹ cõng con đi nhé. Con bé Hằng liền ngây thơ trả lời. Dạ có ạ, con đau chân lắm. Ở con lên lưng đi mẹ cõng. Nó hoàn toàn ngây thơ không hiểu chuyện gì. Tâm hồn của đứa trẻ thơ như là một tờ giấy trắng. Mà tiếc cho nó là sinh nhầm gia đình cho nên tờ giấy ấy đã bị đen cục lại do tác động tiêu cực mà đấng sinh thành mang đến. Mẹ cõng con đi đâu vậy hả mẹ? Huệ bất ngờ trước câu hỏi của con mình. Chính Huệ cũng không biết là mình nên đi đâu. Thôi thì cũng chỉ đành trở về nhà bố mẹ đẻ. Chứ bôn ba kiểu này rồi thì con bé Hằng làm sao mà chịu được. Huệ có thể chịu cực nhưng mà nàng thì dứt khoát không. Dù sao thì con còn quá nhỏ, có tội tình gì mà kéo nó vào bi kịch đau đớn này. Sáng hôm sau thì mới tờ mờ sáng như thói quen, ông Trung trở dậy đi bộ tập thể dục. Vừa mới mở cánh cổng ông giật mình khi nhìn thấy con và cháu của mình đang quỳ ở đấy, ông liền vội vàng lao lại. Ôi trời đất ơi, sao đấy hả con? Có cái chuyện gì mà ra nông nỗi này? Sao không gọi điện cho bố mẹ ra mở cổng? Bắt con bé Hằng nó dầm xương ở ngoài này. Rồi mà nó ốm ra thì khổ lắm. Thôi vào nhà đi, mau lên. Huệ liền run rẩy nói. Con chẳng dám vào đâu bố ạ. Con sợ mẹ mắng lắm. Anh Thắng anh ấy đuổi con với bé Hằng đi rồi. Bây giờ con chẳng biết đi đâu cả. Ông Trung lúc này liền trấn an. Con nói hay chưa? Mẹ nào mắng con? Thôi có cái chuyện gì vào nhà đi. Đừng lo, có bố đây. Đi vào nhà đi con, nhanh lên. Mai Huệ mới chịu đứng lên. Con bé Hằng rúng gió đi phía sau của mẹ vẻ sợ sệt. Đối với người khác, bà ngoại luôn là một người mẹ thứ hai, là người cho cháu của mình một tuổi thơ đẹp và thứ tình cảm chẳng kém gì con đẻ. Thế nhưng mà với con bé Hằng thì lại khác. Nó sợ bà ngoại như là sợ cọp. Hễ mỗi lần mẹ nó dắt nó sang đây chơi là mỗi lần mà nó nghe bà ngoại mắng mẹ rồi mắng sang cả nó nữa. Ông Trung đi trước dẫn theo con gái và cháu của mình đi sau. Vừa vào đến cửa thì bà Trung cũng từ trong buồng tắm đi ra. Thấy túi đồ trên tay của Huệ cộng với việc sang bất thường vào giờ này, cho nên bà đã lờ mờ đoán ra được điều gì. Có cái chuyện gì mà chưa sáng mẹ con tay xách nách mang lỉnh kỉnh thế kia? Ông Trung liền gắt vợ, cái bà này hay nhở. Nhà nó thích về lúc nào chả được, chứ gì đã cất cái giọng ngang như là cua vậy. Bà Trung lúc này liền căn vặn, hay, nhà nào mà ông bảo là nhà nó, lấy chồng thì phải theo chồng chứ. Bây giờ nó không có cái quyền gì ở cái nhà này hết cả. Huệ liền bật khóc thành tiếng, cô nói chồng tiếng nấc liên tục. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Trước đây con đã không nghe lời mẹ nên bây giờ mới đến nước này. Con khổ lắm. Anh ta đánh đập chửi bới con nhiều. Suốt mấy năm qua con chịu đựng, giờ không chịu đựng nữa. Mẹ thương con với. Tiếng khóc cộng với tiếng thở và tiếng nấc cứ như vậy trỗi dậy. Con bé Hằng thấy mẹ khóc nó cũng khóc theo. Đôi tay của nó khoanh tròn trước ngực như là cầu xin sự thương tình của bà ngoại đối với mẹ con của nó. Lúc này được đà, bà Trung bắt đầu đay nghiến. Đấy, mày đã sáng mắt ra chưa hả? Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ thì trăm đường con hư. Trước khi chị không chịu nghe tôi cơ, chị nói cái thằng đó nó chịu khó, nó đã thay đổi rồi. Thì bây giờ ôm lấy nó mà sống đi. Đừng có đến đây van xin tôi chịu thôi. Tôi không có giúp được gì đâu. Ông Trung nghe vợ thì cắt lời, bà im đi. Con nó bị như thế này chưa đủ sao mà bà còn rủa nó như thế? Bà có phải là mẹ nó nữa không à? Cái chuyện gì qua rồi thì cho qua đi, sao cứ phải nhai đi nhai lại như là cái núi áo rách thế hả? Con dại cái mang chứ ai muốn như vậy? Giờ ông liền khẳng khái, con đừng có về đó nữa, bỏ nó đi. Đừng có hành hạ bản thân mình nữa, cứ ở đây với bố mẹ, không mất gì đâu. Rồi quyết định ấy khiến cho bà Trung xong mấy cái lượm nguyết rồi cũng phải đồng ý. Bà cứ hận trong một chuyện là Huệ không chịu nghe lời của bà khuyên năm xưa, và bà ghét lây sang cả con bé Hằng vì bà cho rằng giá như khi đó con gái của bà không mang cái túi con bé Hằng thì mọi chuyện đã khác. Ông Trung vừa tới xong mấy chậu hoa thì vừa lúc Huệ chở con bé Hằng đi học về đến, Huệ nhìn ông Trung rồi hỏi, bố ăn sáng đi bố, ăn đi không có muộn à? Ông Trung liền cười rồi bảo, bố chờ mẹ mày đi chợ về rồi ăn với bà một thế. Bố ở nhà chứ đi đâu mà muộn với trà sớm mà con. Con sợ ăn uống đi rồi đi làm đi. Gần 7 giờ rồi đấy. Huệ liền đáp, vâng ạ, thôi con mang hộp sữa đi uống vậy. Bây giờ sợ đồ ăn sáng nữa lại không có kịp. Từ ngày chia tay của Thắng, Huệ về đây xin vào làm một công ty gia đình chuyên về may mặc. Thu nhập nói chung là không cao, thế nhưng ổn định, công việc nhẹ nhàng sạch sẽ. Huệ mở tủ lạnh lấy một hộp sữa tươi bỏ vào túi sách rồi tất tả ra xe. Cô ra đến cổng thì đụng bà Trung đi chợ về, cô cất tiếng chào mẹ nhưng bà không đáp mà lững thững đi vào. Huệ đến công ty khi mà các công nhân đang tập trung đông đủ, đang chuẩn bị bắt đầu vào việc. Vừa thấy Huệ thì một người lên tiếng bảo, chị Huệ hôm nay đến muộn thế. Huệ liền niềm nở nói, chào Liên. Hôm nay chở bé Hằng đi học, nói chuyện với cô chủ nhiệm của cháu một lát cho nên về trễ, em ăn gì chứ? Rồi chị ạ, em vừa ăn ổ bánh mì rồi. Anh Lâm hồi nãy em vừa hỏi chị đấy, hình như là có chuyện sao ý. Lâm là chủ xưởng may. Trước khi quyết định về mở công ty riêng, Lâm đã từng làm kế toán trưởng cho một công ty may có vốn đầu tư nước ngoài. Huệ nghe Liên nói như vậy, cô lại hỏi, anh Lâm tìm chị á, có việc gì vậy, anh ấy đâu rồi? Liên liền đáp, vâng ạ. Tiếng chuông tự động vang lên từ chiếc đồng hồ điện tử treo trên vách tường. Không ai bảo ai, tất cả lục tục về vị trí làm việc. Công nhân ở đây chỉ trên dưới 20 người, tất cả là nữ. Duy nhất mỗi mình Lâm là nam. Những lúc họp hành hay là giao lưu liên hoan, cậu thường trêu đùa, tính ra thì tôi tốt phúc thật đấy, tự nhiên mở công ty lại được làm chủ của một tiểu đội chị em xinh đẹp. Đừng có thấy tôi gươm làng giữa rừng hoa mà bắt nạt tôi nha. Cả đám cùng cười cùng trêu, trong đám bọn em ấy đang hơn chục chị độc thân ấy, anh cứ coi chừng. Người nói câu đó là Liên. Liên năm nay đã gần 30 mà vẫn chưa chịu lập gia đình, dù cũng có nhiều đám dạm hỏi. Cô tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Mọi người thường khuyên bảo con gái có thời lo lập gia đình đi, trước muộn quá lại không tốt. nhưng mà Liên không nghe cô nói. Thôi, lấy chồng như là đeo gông ở cổ mệt lắm, cứ chơi bời cho thỏa thích rồi duyên đến đâu hay đến đó. Liên đang để ý đến Lâm, vì giám đốc nơi mình đang làm việc này. Biết rằng so với kinh tế đến nhan sắc thì mình không có cửa với Lâm. Thế nhưng mà đã gọi là ước mơ thì cứ theo. Cô tin với một chàng trai còn độc thân như Lâm thì cuối cùng cũng sắp bị gục ngã trước sự quan tâm ân cần của mình. Máy móc bắt đầu lạch cạch hoạt động, Liên vào Huệ ở chung tổ may. Đang hí hoáy làm thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Lâm thò đầu vào rồi gọi. Cô Huệ, có sang phòng này tôi nói chuyện một chút. Huệ bảo vâng rồi bỏ công việc ở đó để bước ra phía cửa. Liên không vui chút nào. Không biết là có chuyện riêng tư gì không nói được, đến mức phải gặp riêng cơ chứ. Không đành lòng cho nên khi Huệ vừa đứng lên, Liên cũng giả vờ ra ngoài đi vệ sinh rồi bám theo. Huệ bước vào trong phòng, Lâm chỉ cánh cửa bảo Huệ đóng lại, rồi mời Huệ xuống ghế sofa bàn uống nước. Huệ liền cất lời. Dạ, có việc gì không giám đốc? Lâm thua Huệ một tuổi, thành ra là khi nói chuyện giữa hai người gặp nhiều khó khăn. Lâm phải gọi cô xưng tôi, còn Huệ thì xưng với Lâm là tôi gọi cậu, là giám đốc thay vì gọi anh hoặc em. Lâm rót một ly nước đầy về phía mặt của Huệ rồi bảo. Huệ uống nước đi. Sao Huệ cứ xưng giám đốc với tôi như thế, cứ xưng tên với tôi cũng được rồi mà. Huệ bất ngờ trước câu nói đó, mặt hơi đỏ. Huệ với tay lấy cốc nước đưa lên miệng uống để che bớt sự ngại ngùng đang bộc lộ. Cô lúng túng. Tôi quen gọi rồi, giám đốc cứ mặc tôi. Lâm liền tiếp lời. Đấy, về lại tôi là giám đốc nữa rồi. Từ nay Huệ xưng tên với tôi là được rồi nhé. Tôi không muốn gọi Huệ như là tôi như thế đâu. Huệ lúc này liền lảng sang chuyện khác. À vâng ạ. Lâm gọi tôi sang đây có việc gì, để nhanh tôi còn về làm. Lâm nhấp một ngụm nước rồi bộc bạch. Tôi nói cái này Huệ đừng hiểu lầm nhé, tôi không có ý gì cả. Dạo này tôi nhìn thấy Huệ gầy hẳn đi, không biết là gia đình là bản thân cô gặp gì khó khăn khiến cho Huệ lo toan hay không, hay là bé nhỏ nhà Huệ có chuyện gì đó Huệ lo. Có gì thì Huệ cứ nói đi, giúp được thì Lâm sẽ giúp Huệ. Huệ không biết trả lời như thế nào. Thực tình thì tình huống này cô chưa nghĩ đến, thành ra bây giờ bị ngợp. Huệ liền ậm ừ. Không có gì cả đâu, Huệ vẫn bình thường mà, gia đình cũng ổn. Cảm ơn Lâm nhé. Dứt lời Huệ đứng dậy rồi bảo. Thưa Huệ làm việc đây, chào Lâm nhé. Quay đầu bước ra, nhưng mà chỉ được vài bước thì từ đằng sau Lâm lao tới ôm ngang hông của Huệ rồi mạnh dạn nói. Nếu có thể xin Huệ cho Lâm được cơ hội chăm sóc mẹ con Huệ nhé. Lâm chót thương Huệ mất rồi. Huệ đứng hình tại chỗ, cô thậm chí cũng không phản ứng gì với cái ôm của Lâm. Cô cứ bất động như vậy. Lâm lại thêm. Anh sẽ bù đắp cho mẹ con em những thiếu thốn và khoảng trống mà em đã phải trải qua và chịu đựng. Xin em đừng từ chối tình yêu của anh nhé Huệ. Một lúc sau thì Huệ cũng khẽ khàng bỏ tay xuống, gỡ tay Lâm ra rồi quay lại nhìn Lâm. Cô xúc động đến trào cả nước mắt. Cảm xúc lúc này hỗn loạn, làm cho Huệ rối ren trong suy nghĩ. Lâm, em xin. Anh Lâm, xin lỗi Lâm. Sự Huệ chạy lại mở cửa rồi lao vội ra ngoài. Dù trong lòng lận đận là như vậy, thế nhưng mà Huệ cũng không có chuyện buông thả lẳng lơ. Ai muốn tán tỉnh cũng siêu lòng. Huệ dù hận thắng lắm, nhưng mà cô không thể nói thôi là thôi dễ dàng như vậy. Từ ngày Huệ bỏ đi, thắng chồng của cô ngày nào cũng ăn chơi đàn đúng với bạn bè. Rồi sau những cuộc nhậu là những thứ vui mang đậm tính chất phi đạo đức. Vào một buổi chiều khi mà Huệ vừa đi làm về, mới đi cách cổng công ty được một đoạn, thì đằng sau vọng lên một tiếng gọi lớn. Huệ ơi Huệ, đợi anh với. Huệ khựng lại nhận ra ngay đó là giọng của Thắng. Vừa lúc giọng nói ấy tiến sát lại xe của mình thì Huệ cất giọng đầy chua chát. Anh cần mỏ đến đây làm gì? Anh hành hạ tôi như vậy chưa đủ sao hả? Hay anh muốn tôi phải chết anh mới vừa lòng hả dạ? Thắng đáp lại Huệ bằng một dòng nước mắt cá sấu, cùng với đó là những lời kể lể khổ sở, hòng lấy được lòng thương hại của Huệ. Quả nhiên chỉ một lát sau Huệ đã mùi lòng, cô bật khóc rồi trách mấy câu. Anh đón tôi về rồi anh lại hành hạ tôi như trước đây chứ gì? Không, anh hứa, anh sẽ không để em khổ sở thêm giây phút nào nữa. Câu chuyện này được Huệ mang về nhà giấu kín trong lòng suy nghĩ suốt mấy đêm. Thế thì vợ chồng tình hết nhưng nghĩa vẫn còn. Cứ cho anh ta thêm một cơ hội nữa xem thế nào. Thế nhưng mà đợt này Huệ sẽ không cho con bé Hằng theo cùng, mà để nó ở nhà ông bà ngoại. Một thời gian sau rồi xem tình hình thế nào tính tiếp. Trước quyết định này, bố mẹ của Huệ hết sức ngăn cản, đặc biệt là bà mẹ của cô. Bà không ngừng nhức móc con gái đủ điều. Đến hôm nay Huệ đã sang sống chung với Thắng được non nửa tháng. Được một hai ngày đầu thì chấp nhận được, đến ngày thứ ba thì mọi chuyện không như mơ. Thắng vẫn chứng nào tật nấy rượu chè gái gú rồi còn đánh đập Huệ tàn bạo. Mấy ngày sau, buổi sáng sớm đó thì khi ước chừng khoảng hơn 8 giờ, tên Hùng, một tên đàn em thân tín của Thắng đang xoắn xít cùng có người yêu ở trong phòng trọ, thì Thắng gọi điện đến. Cáp buông đưa bàn tay khỏi bầu ngực của người tình, rồi với lấy chiếc điện thoại nghe máy. Cô nói bằng một giọng hào hứng ra vẻ mình đã thức dậy từ lâu. Dạ alo, em nghe anh. Chú mày dậy chưa, anh bảo cái này. Vâng ạ, em dậy lâu rồi, có việc gì vậy anh? Chị Huệ mày cho cổ chết rồi. Hùng suýt nữa thì buông rơi cái điện thoại, gã rồn rập. Anh nói gì? Làm sao? Anh nói sao vậy ạ? Làm sao anh? Cái gì cơ? Thắng lấy lại chút bình tĩnh, gã liền chậm rãi. Phải, chị Huệ cho cổ tự tử rồi. Bây giờ anh đang rối quá chưa biết phải làm thế nào cả. Em qua đây với anh nhá. Hùng vâng một tiếng rồi tắt máy, thay đồ tức tốc chạy đi. Một lát sau thì gã có mặt tại nhà của Thắng. Lúc mà gã đến thì Thắng đang đứng chờ ở cửa, cứ đi đi lại lại vẻ bối rối lạ thường. Gã dừng vội con xe máy rồi lao nhanh về phía của Thắng và nhỏ nhẹ hỏi bằng giọng vội vàng. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy anh? Mọi chuyện là như thế nào? Thắng liền kéo gã vào trong nhà, cài cửa lại, lôi gã vào phía bàn uống nước. Anh cũng không biết đầu đuôi thế nào mà Quế lại làm thế. Lúc sáng nay anh lên dặn gác trên để gọi Quế dậy thì trời đất ơi. Thế anh đã đỡ chị xuống chưa? Bây giờ chị đang ở đâu? Anh chưa có đỡ xuống. Anh thấy một cái là anh hoảng hồn rồi, làm sao anh có đủ can đảm đỡ cô ấy xuống hả em? Vậy nên anh mới gọi chú qua đây để giúp anh đi này. Thắng vừa dứt lời thì Hùng phóng ngay lên, nên mà căn phòng mà Huệ đã quyên sinh. Đến cửa đập vào mắt của gã là một hình ảnh Huệ đang đong đưa trên cái thòng lọng ở giữa sảnh nhà. Mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt trắng bượt bạt như người đuối nước lâu ngày mới tìm được xác. Hai tay của cô buông thõng tự nhiên, trên người khoác một bộ quần áo ngủ pyjama màu trắng đục. Liền tức thì Hùng tiến lại bế xốc Huệ xuống rồi đặt lên chiếc giường ngay bên cạnh. Lúc này trên cổ của cô còn hằn một vệt máu đang ngả sang màu thâm tím. Hùng ướt nước mắt trong khoảnh khắc, cả thương Huệ lắm. Cô là một người hiền lành, chịu thương chịu khó, và đã có lúc thì Hùng có ý định tán tỉnh Huệ. Nhưng mà rồi có lẽ cái uy của Thắng quá lớn và sợ lòng trung thủy của Huệ có vững vàng, cho nên gã lại từ bỏ ý định đó. Và lúc này thì Thắng từ dưới nhà đi lên, trên tay cầm theo một bộ quần áo của Huệ, rồi nhìn gã Hùng rồi buồn rầu hỏi. Em hộ anh thay quần áo cho chị cái, giờ anh không đủ sức mạnh để đối mặt với chị, em giúp anh nhé. Hùng gật đầu khẽ vâng dạ rồi đưa tay đón lấy bộ quần áo cùng mảnh giấy học trò trên tay của Thắng. Cá lộn trần bộ quần áo trên người của Huệ ra, trước mặt của gã là một cơ thể nõn nà, mơn mởn, nhưng mà gã không có một chút cảm xúc gì. Bây giờ trong gã chỉ coi Huệ như là một người chị của mình mà thôi. Sau khi mà thay quần áo xong, gã phủ lên mặt của Huệ một tấm giấy học trò, rồi kéo lên một tấm mỏng phía cuối đuôi giường, đắp lên Huệ và lặng lẽ xuống dưới nhà. Thắng đang thất thần ngồi ở chỗ bàn uống nước, khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra phía ngoài cửa sổ với một khuôn mặt rười rượi. Hùng tiến lên thì buông lỏng cơ thể ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi với chất giọng đầy thiện ý. Dạ anh tính thế nào hả anh? Thắng liền thở dài thườn thượt. Anh có chút chuyện này muốn bàn với em. Hùng liền cắt ngang. Có gì anh cứ nói đi, em sẽ làm hết sức có thể. Thắng liền rút điếu Vina mồi lửa lên kéo một hơi rồi vừa nhả khói vừa nói. Khổ lắm em ạ. Bây giờ để mọi chuyện nó rùng beng lên thì không tốt cho anh em mình. Nghèo gì người ta cũng biết Huệ tự tử, người ta cũng sẽ đồn ẩm lên. Rồi công an họ vào cuộc thì lôi thôi rắc rối lắm, em hiểu không? Hồng vẫn chưa hiểu ý của Thắng là gì, gã hỏi. Thì ý anh là sao? Thắng liền đáp. Bây giờ thế này em ạ. Anh tính cả rồi. Đám tang của Huệ vẫn được diễn ra bình thường, không được để lộ thông tin cô ấy treo cổ. Và nếu ai có bàn tán gì về cái chết cô ấy, thì chúng ta sẽ nói cô ấy bị cảm, ra đi đột ngột và cả em cùng anh chứng kiến cái chết của cô ấy. Các Hùng đã hiểu ra vấn đề, hắn gật đầu tán thành, cho nên là hắn nói thêm. Vâng, ý của anh sao thì em xin nghe vậy. Chiều hôm đó tang lễ của Huệ được tổ chức. Thắng thuê một trại hòm lo việc tẩm điểm cho cô, còn lại những việc lặt vặt thì mấy tay đàn em của Thắng lo liệu hết sức chu tất. 5 giờ chiều, khi mà tiếng nhạc của phường bắt âm ngân lên báo hiệu đến giờ nhập quan, đoàn người trong dịch vụ tang lễ bê vào một cỗ quan tài màu mận chín cỡ lớn, bên trong có lót đầy hoa và vải trắng. Con bé Hằng khóc lên khóc xuống ngất đến 3-4 lần. Khi mà chiếc màn và những tấm lido xung quanh được gỡ bỏ, mấy người tiến lại chuẩn bị bê Huệ vào quan, thì từ phía ngoài cửa sổ xuất hiện một con mèo đen lao vút ngang qua giường của Huệ nằm. Nó nhảy qua rồi vang lên mấy tiếng sắc lạnh và lùi mất trong giây lát. Mọi người giật mình và kinh hãi hơn khi mà con mèo vừa lao qua là lúc Huệ ngồi bật dậy vài giây rồi lại nằm xuống như lúc ban đầu. Mọi người trong lúc tầm điểm như là bay hết hồn vía, họ giạt ra không dám tiến lại gần thi thể của Huệ nữa. Chờ đợi một lúc thật lâu, không ai thấy có sự gì lạ, cho nên cả đám mới dám tiến lại tiếp tục công việc trong sự sợ hãi tột cùng. Tấm giấy phủ mặt vừa được gỡ bỏ thì đột nhiên đôi mắt của Huệ mở trừng trừng như là một sự oán hận còn chưa dứt, và lạ thay đôi mắt ấy vuốt mãi cũng không nhắm lại được. Cứ cứng đờ như thế, cho nên họ đành phó mặc mà thực hiện cho xong công việc. Sáng sớm hôm sau, lễ tang của Huệ được diễn ra. Buổi sáng hôm ấy trời mưa rả rích kéo dài từ đêm khuya cho đến sáng không ngớt. Lúc mà đưa Huệ ra đến nghĩa trang thì trời có vẻ như khóc thương cho cô gái xấu số, cho nên thả mưa xuống nặng hạt hơn. Những trận gió rít qua những tán lá cây gần đó nghe lạnh lẽo đến lạ thường. Huyệt mộ ngập nước đến quá nửa, dù phía bên trên đã được căng ra một tấm bạt che thật lớn, thế nhưng mà chẳng hiểu nước từ đâu ngấm vào rất nhiều. 3-4 người thay phiên nhau múc nhưng không kịp. Ông thầy cúng được Thắng thuê về đang đứng dưới tấm bạt đọc mấy câu niệm mà không ai nghe rõ. Rồi khi kết thúc, ông ta liền cầm ba thẻ hương múa máy vài đường rồi đến bên cạnh Thắng rồi nói: "Đến giờ đẹp rồi, gia chủ cho người hạ huyệt đi thôi." 3 sợi dây thừng căng ngang miệng huyệt, 6 người túm lấy đầu dây rồi từ từ hạ xuống chiếc quan tài. Thế nhưng mà nước vẫn còn quá nhiều khiến cho cố quan tài không thể chạm đáy huyệt được. Cứ nổi lềnh bềnh tựa như là một cái thuyền mồ không người lái đang trôi hờ hững giữa dòng vậy. Phải mất khá nhiều công sức người giữ người đắp đất lên, mãi cố quan tài mới chịu đi vào lòng đất. Mỗi yên mà đẹp hoàn tất thì bầu trời u ám xám xịt như trực mưa. Thắng gọi vài gã đàn em của mình lại rồi bảo: "Thôi cũng xong xuôi cả rồi, cho sắp xếp mọi người về đi, kẻo là cơn mưa khác lại tới." Hùng gật đầu bảo vâng, trong phút chốc tất cả kéo nhau lục tục ra về. Quả nhiên vừa về đến nhà thì cơn mưa lớn, sấm chớp dậy vang cả trời. Và những cơn gió mạnh kéo liên hồi khiến cho mấy nhành cây chung quanh ngôi nhà va mạnh vào mái vang lên những tiếng để quái dị. Bàn thờ của Huệ được kê ở phía góc ở tầng dưới, nơi mà trước đây vẫn đặt cái giường. Trên tấm di ảnh, khuôn mặt của Huệ rạng rỡ một nụ cười tươi lên toát lên về hiền từ. "Thường thầy cho một kiếp người, hại thay thương lấy sắc tài làm chi." Chiếc tấm di ảnh bắt hương đang nghi ngút khói cùng vài hộp bánh túi kẹo và mấy vật phẩm thờ cúng bày biện chung quanh. Phía trên bức vách đằng sau tấm bàn thờ là một miếng vải lớn được ghi tên tuổi của Huệ, cùng với một câu đối: "Bóng hạc xe mấy về cõi Phật, để lại dương gian những nhớ thương." Đến gần trưa mọi người đã tàn mát về hết, ai nấy cũng thấm mệt và cần nghỉ ngơi. Bởi sau mấy ngày lo công việc cho nên cũng đã rã rời. Thắng đốt cho vợ một thẻ hương cắm vào chính giữa bát, rồi vái bà vái chờ gót lên chiếc giường ở gian phòng trên, chợp mắt một lát. Gã cũng bơ phờ dịu dắm vì lo hậu sự cho vợ suốt mấy hôm. Cánh cửa phòng vừa được mở ra thì gã cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt thổi qua người của mình, làm cho gã bất giác run lên. Đưa tay về phía công tắc mở đèn lên, gã nhìn thấy cái xà nhà nơi mở Huệ vợ mình treo cổ. Gã thấy trống vắng làm sao. Cuộc đời du thủ du thực của gã bao phen ba chốn bốn nơi, thăng trầm trên những bước đường trùng điệp, nhưng chưa bao giờ gã thấy ám ảnh đáng sợ như bây giờ. Rồi như sực nhớ ra điều gì, gã tiến lại chỗ cửa sổ kéo tấm rèm che sang hai bên. Ánh sáng bên ngoài lùa vào làm cho gã bớt đi nỗi sợ đang thường trực. Kể từ ngày Huệ bỏ gã ra đi, cá nòm xuống cấp hẳn, cơ thể lúc nào cũng tù bực, chả buồn ăn uống gì cả. Thần thái xuống sắc đến phát sợ. Mấy gã đàn em của hắn đến thăm và hỏi han tình hình sức khỏe, thì hắn nói chỉ mệt sư sư, không có gì cần lo. Cả không muốn ra ngoài tiếp xúc với người, cho nên suốt ngày chỉ nằm bẹp trong gian phòng lạnh lẽo ở tầng trên. Cái gian phòng mà Huệ đã từ giã cõi đời. Hôm nay là một ngày cuối tuần trung thất cho Huệ. Sáng nay gã đã dậy sớm lau dọn bàn thờ vợ, đích thân ra chợ mua đồ về làm lưng cơm cúng vợ. Một đĩa xôi gấc đỏ au đặt lên là một con gà trống, miệng ngậm cánh hoa hồng. Vây chung quanh là giò lụa cá kho, thịt lợn luộc và chén nước mắm điểm thêm ướt nom thật bắt mắt. Các bê mâm cơm lên đốt hương rồi khấn vái vài câu lầm rầm lên cầu hồng và đứng vịn tay vào bàn thờ rồi nhìn chăm chú tấm di ảnh của người vợ mình mà rơi nước mắt. Thật là một sự lạ, chưa bao giờ người ta thấy hắn khóc, cho dù chuyện gì đi chăng nữa. Có lần gã nói với mấy thằng đàn em, là đàn ông tao thiết nghĩ là không có việc gì phải quan trọng đến độ phải rơi nước mắt, tất cả đưa nó vào hai chữ bình thường. Gã đang nhỏ lệ bên bàn thờ của vợ thì một đám do Hùng dẫn đầu từ ngoài vào, trên tay mang theo hoa quả, bánh kẹo, hương nhan, cộng với vàng mã và nhiều thứ đồ khác. Giật mình cho nên Thắng quay mặt lại, gã nhìn thấy cho nên vội lau đi mấy giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Hồng lên tiếng thay cho cả đám. Em chào anh. Hôm nay là 49 ngày của chị nên bọn em đến thắp cho chị nén hương. Thắng cậu nói gì chỉ gật đầu lui về đằng sau. Cả nhóm đốt nhang và đặt lễ lên bàn thờ của Huệ. Xong xuôi Thắng ra hiệu cho cả đám ngồi lại uống nước. Cá mở cánh tủ lấy ra gói chè sen. Điểm thêm một nhúng vào bình trà rồi châm nước trong bình thủy vô. Gã nói. Chả biết các chú thế nào chứ anh thấy anh chỉ khoái mỗi cây thứ trà san này thôi. Cà phê anh lại không có khoái. Mấy gã kia hôm nay cũng vui trong lòng vì nhận ra nay tâm trạng của Thắng thoải mái hơn mấy hôm trước rất nhiều. Chúng vẫn liên tưởng trong một thời gian nhất gần đây, Thắng sẽ trở lại như xưa, chỉ đạo chúng hoàn thành xuất sắc những vụ cướp giật, khoét vách đục tường và vùng vẫy trên nhiều mặt trận tệ nạn. Bọn chúng đang định đè cầm đến đó thì Thắng mở lời. Này làm ăn thế nào rồi? Anh đang tính quay trở về chiến trường xưa. Có còn đấy cho anh đứng không hả? Bị đấm trà rót một vòng nước lên trên chiếc ly rồi đặt trước mặt của từng đứa, cả liền tiếp. Công đen đuổi quá, ra tù một cái thì chị Huệ mất cho nên thành danh không tham gia được các chú. Thế nhưng mà hôm nay cũng qua 49 ngày của chị rồi, anh cũng phải quay lại nghề xưa thôi chứ làm gì bây giờ. Nhờ vào các chú mãi sao được. Một tên liền cắt lời. Ấy xin anh đừng nói vậy, bọn em tổn thọ. Suốt gần 2 tháng nay kể từ ngày chị mất đấy, mấy cái mẻ cá lớn rồi anh không tham gia được. Nhưng mà nhờ anh lên kế hoạch chỉ đường dẫn bước nên bọn em mới hoàn thành tốt đấy chứ. Tên khác liền nói bồi thêm. Chính xác ạ, chúng em chỉ đâu đánh đó thôi chứ biết gì đâu. Một người lo bằng kho người làm mà anh. Thắng cảm thấy mình như lần nở to trong giây lát, cá mỉm cười. Cảm ơn các chú vẫn còn tin tưởng anh. Ngay ngày mai chúng ta bắt đầu luôn nhé. Cả bọn không ai bảo ai cùng vang lên một tràng vỗ tay, kèm theo mấy tiếng hoan hô hoan hô. Mấy ngày liên tục về sau, lặp lại kịch bản của mấy năm về trước, Thắng trở về với con người thật của mình, cái chỉ đạo đám đàn em bay nhảy khắp nơi để tìm kiếm con mồi. Và trong một khoảnh khắc ngắn đã thu về nhiều chiến lợi phẩm có giá trị. Có nhiều tiền chúng bắt đầu lao vào những thú vui đổi trụy. Điển hình là Thắng, bản tính dâm dục của hắn trỗi dậy. Cách đây trên lầu hắn đã lập một chiến tích rừng chiếu khiến ai cũng nể phục. Trong một đêm gã ta chiến đấu lần lượt 5 cô gái trẻ. Từ mờ tối cho đến sáng ngày hôm sau, mấy gã đàn em lắc đầu ngao ngán rồi tán thán. Anh đúng là đệ nhị thì không ai đệ nhất. Chúng em là chúng em xin dập đầu lại anh mà thôi. Gã lại vênh mặt lên rồi nói. Thôi thấm thía gì chú. Có mấy em nữa anh vẫn chiến được, đang còn thèm thuồng đây. Cứ như vậy bao nhiêu tiền kiếm được từ các phi vụ trộm cắp, chúng nước hết vào các nhà chứa nhà thổ. Và cũng kể từ hôm đó hắn không dòm ngó gì đến bàn thờ của Huệ. Chẳng hương khói gì cả, vì vậy mà căn nhà đã lạnh lẽo bây giờ lại càng lạnh hơn. Đêm này gã trở về nhà sớm hơn so với thường lệ vì kế hoạch đột nhập gia đình kia phải trì hoãn, do gã nhận thấy chưa đến thời cơ. Gã vào trong nhà tắm lột trần chuồng xả nước lạnh lên người để cảm nhận sự khoan khoái. Chiếc khăn tắm ngăn hông, gã bước lại bếp mở tủ lạnh lấy ra lon bia cùng với gói gà khô, rồi lại phía bàn chễm chệ ngồi xuống nhâm nhi thư thái. Nốc hết lon bia lúc này thì nóng trong người gã lại nổi lên, tự dưng cái cuộn nợ lại trỗi dậy một cách khó hiểu. Nhằm đồng hồ đeo tay đã thấy hơn 11 giờ, gã không gọi cho Hùng điều gái nữa mà tự mình đi tìm. Đêm này gã sẽ không chơi ở nhà nghỉ khách sạn, mà sẽ dẫn ngay về phòng của mình đây. Hắn thay bộ quần áo cộp đi ra khỏi phòng, khép hờ cánh cửa lại, rồi tiến đến khu phố đèn đỏ gần đó. Một dãy những em xinh tươi tay cầm nón bảo hiểm miệng mời chào. Đi không anh, em lấy giá rẻ cho anh dai. Thắng để ý thấy có cả những bà chị chắc hơn gã đến vài chục tuổi. Cũng son phấn lòe loẹt kẻ lông mày sắc nét, nhưng vẫn không khỏa lấp được tuổi tác. Thắng để ý thấy một cô gái đứng khép nép bên một gốc cây. Khá hơi ngạc nhiên tại sao cô ta lại không đứng ra mời chào như những cô gái kia. Lẽ nào đã làm cái nghề này còn e thẹn hay sao chứ buồn cười thật. Chừng đầu vài bước nữa thì đến gần cô gái gã cất giọng. Chào em. Vâng ạ, chào anh, đi không anh? Rồi sau mấy lời cò kè qua lại, gã dắt cô gái về phòng. Gã bước lê cầu thang cho cô gái đi theo. Vào đến phòng, cô gái nói để đi tắm rửa sơ qua nhưng gã bảo khỏi cần. Chiến đấu luôn cho nóng vì cơn thèm muốn đang dâng trào tắm táp gì. Đầu đẻ lại chờ sáng trăng. Rồi như những lần nhập cuộc trước đây, gã điên cuồng rồi lại ngấu nghiến. Đêm đó tính cho đến lúc 4 giờ sáng, gã đã 3 lần lên đỉnh thăng hoa. Thỏa mãn thú tính rồi, gã ôm chặt cô gái và ngủ cho đến sáng thì thức dậy khi trời đã gần trưa. Mở mắt ra bất ngờ vì không thấy cô gái đâu, gã nhìn ngó xung quanh. Gã ngồi dậy vươn vai vài cái như một bài tập thể dục buổi sáng nhẹ nhàng rồi bước xuống lầu. Lúc bước qua bậc cầu thang cuối cùng, gã giật mình khi trông thấy cô gái đang nằm liệm dưới chân bàn thờ của vợ. Gã liền vội vàng gọi giật. Này, em sao vậy, tỉnh dậy đi em gái. Cô gái từ từ hé mắt đưa cái nhìn đanh sắc về phía của Thắng, rồi cứ như vậy nhìn chằm chằm cho đến khi mà gã sợ quá hết lên. Này, em sao vậy hả? Vừa nói gã vừa tắt đôm đốp vào mặt của cô gái vài cái. Cô bé vẫn cái nhìn đấy khẽ nhếch mép rồi cười. Anh Thắng, anh không nhận ra tôi sao? Gã liền giật thót mình tự hỏi, tại sao cô ta lại biết tên của mình? Cô là ai? Tại sao biết tên tôi là Thắng, cô là ai? Gương mặt sắc lạnh vẫn không biến chuyển, cô gái gọn gàng đáp. Tôi là Huệ, vợ của anh đây. Anh không nhận ra tôi hả? Đồ bội bạc khốn kiếp. Gã xây sầm mặt mày, miệng như là muốn á khẩu. Trong đầu của gã thấy giọng nói ấy cứ ám ảnh, làm cho gã như là muốn phát điên. Gã quay cuồng, trời đất như tối sầm lại. Rồi gã lao lại phía cô gái để cô ta xuống nền nhà, dùng tay bóp mạnh cổ cô gái rồi miệng la lên. Không không, mày chết rồi, mày chết rồi, đồ ma quỷ chết đi. Cô gái không chịu được cú bóp quá mạnh của gã, cho nên chỉ trong chốc lát cô có người giật lên vài cái rồi ra người thiên cổ. Một lúc sau đó gã mới bất thần nhận ra mình vừa giết người, và chính là cô gái đêm qua mình đang gọi về. Gã run lên bật bật, miệng thở gấp không ra hơi. Lấy điện thoại gọi cho đàn em mình và nói đầu đưa mọi chuyện. Mấy gã đàn em của hắn nghe xong thì động viên. Anh cứ yên tâm đi, bọn em tới ngay, bọn em giải quyết êm đẹp chuyện này, anh đừng lo. Và cô gái xấu xố ấy cũng bị chúng buộc đá vào mình, rồi quăng xuống lòng sông sâu. Gã Thắng đâu có biết được rằng những lời nói ấy của gã hoàn toàn chỉ là hồn ma của Huệ, vợ của gã đã nhập vào mà thôi. Mọi chuyện tưởng như êm đẹp sau khi tẩu tán được xác của cô gái xấu xố. Nhưng ai ngờ không như vậy. Từ hôm trở đi, gã Thắng cứ đêm xuống là không tài nào nhắm mắt được. Gã cảm nhận thấy như có hồn ma đeo bám hàng đêm, không cho gã chợp mắt. Sự hòa huận thi thoảng thiếp đi được một lúc thì gã lại nằm mơ. Hết mơ thấy Huệ rồi lại mơ thấy cô gái bán hoa tội nghiệp kia. Mấy hôm liên tục khiến cho gã gầy sọp hẳn đi, khuôn mặt nhọn hoắt xấu xí giờ đây lại càng khó coi hơn gấp vạn lần. Dầu tóc bù xù, gã cũng chẳng thèm cắt tỉa. Suốt ngày chỉ có mình trên gian phòng lạnh lẽo ở gác, trong sự nơm nớp lo sợ mà thôi. Trong bụng dạ thì luôn bất an, cảm giác như có ai đó sắp giết mình. Vì vậy mà những gã em út của hắn đến cũng đuổi sạch đi, không cho ai đến gần mình nữa. Mấy gã đàn em lâu dần cũng chán nản, không thèm đến hỏi thăm gã nữa, vì lần nào cũng bị cự tuyệt, cho nên đành bỏ mặc gã. Những ngày nằm bẹp trong giường trong căn phòng trống này, cả mình nhớ về tội lỗi tày trời của mình. Gã ngỡ rằng điều đó sẽ mãi mãi theo Huệ xuống huyệt sâu, ai ngờ quả báo nhãn tiền, oan hồn ẩn hiện. Ký ức đầy lùi gã vào đêm hôm đó, cái đêm mà đúng hôm gã từ bệnh viện trở về. Sau khi nằm xuống suy nghĩ về những lời lẽ Huệ mắng mỏ mình, gã cày cú đến lộ tiết và quyết tâm sẽ tiến con vợ mất dạy về bên kia thế giới. Đêm đó đợi cho Huệ ngủ say, hắn tiến vào phòng nhẹ nhẹ lại gần vợ của mình, rồi dùng đôi bàn tay thô ráp thô kệch của mình bóp cổ Huệ đến ngạt thở. Giống hệt như cái cách hắn xuống tay với cô bé mại dâm kia. Phát hiện Huệ không còn thở, biết vợ đã chết, hắn liền tạo nên một hiện trường giả. Hắn chạy xuống bếp lục tìm thì thấy có một đoạn dây cáp điện thoại. Hắn buộc lại thành một dây thòng lọng, phát lên thanh xà của gian phòng rồi ngoắc đầu của Huệ vào. Hắn tính kỹ lắm, cả việc nói với mấy thằng đàn em về việc đừng lộ cái chết của Huệ vì không muốn rắc rối. Thế nhưng không, thiên bất dung gian, mọi chuyện con người làm trời đất biết và xét định tội thích đáng cho những kẻ vô nhân đạo. Còn Huệ vốn là một người điềm đạm, cam chịu và nhẫn nhịn, cho nên cách cô trả thù người chồng của mình rất nhẫn nhịn và điềm đạm. Không phải là một cái chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà là một cái chết từ từ và chậm rãi. Không biết giờ này gã có biết mình đang trong mình mang một căn bệnh thế kỷ hay không? Cô gái mà cách đây trên lầu gã đưa về phòng hoan lạc thực ra chẳng phải là một gái mại dâm. Cô vốn là một sinh viên năm cuối của đại học, cách đây chừng hơn một tháng một cú sốc lớn với cô gái trẻ. Người yêu của cô, một chàng trai cùng lớp, đã ra đi vì căn bệnh HIV/AIDS. Chao ôi, cả một màu tang thương ngút trời đến với cô. Người yêu cô bị dính căn bệnh quái đản ấy thì đương nhiên cô cũng bị. Vì trước ngày người yêu của cô mất 3 tháng, hai người đã về chung một phòng để thực hiện và trải nghiệm. Mà thế giới trẻ bây giờ vẫn hay gọi với cái tên rất nực cười đó là sống thử. Kể từ ngày người chồng tương lai của mình ra đi, cô cũng không còn tâm trí nào học hành gì. Rồi cô đặt ra một lời nguyện có phần ích kỷ để lấy làm đó làm niềm vui. Đó là cô sẽ chuyển sang làm gái mại dâm và bắt những kẻ đàn ông dâm loạn về chịu chung căn bệnh này với mình. Hôm gã Thắng ra và chọn cô là đêm đầu tiên cô thực hiện việc đó. Không ngờ gã Thắng là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng gánh căn bệnh này. Giờ đây những tháng ngày còn lại, những tháng ngày mà gã phải sống trong sự đau đớn gặm nhấm của bệnh tật, của cô đơn, của lạnh lẽo, ơ cũng là cái giá phải trả mà thôi. Sửa chữa chỉ dành sai lầm chứ không bao giờ dành cho tội lỗi. Dòng suy nghĩ vừa ngưng thì đôi mắt của gã trực trào một dòng lệ, cứ nhẹ nhàng lăn trên đôi má gầy hóp lại của gã. Đây chỉ là những giọt nước mắt muộn màng và chẳng có ý nghĩa gì vào lúc này. Nó chẳng thể làm cho Huệ sống lại. Và đau khổ dai dẳng nhất có lẽ là bé Hằng, một số phận thật đau khổ và bất hạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.